Trấn Quan Âm, chương 668. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nếu như nói trước mặt tin tức đã đầy đủ để cho ta chấn động. Hiện tại nhị thúc thả ra cái này cá tiêu tức, có thể dùng ta cả người hoàn toàn khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thượng giới có thể nói Hô Phong Hoán Vũ Trung Châu ba thế lực lớn lão tổ. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ có rất giả dối lão tổ đệ tử. Thật dài thời gian, ta đều còn ở đây cá tiêu tức trong quanh quẩn. Thật lâu không thể trở về qua thần tới. Thật sự là cái này cá tiêu tức, có chút thật là làm cho người ta kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị thúc, ngài lời này, xác định không có nói đùa nha. Một lúc lâu, ta nhìn nhãn tiền đích nhị thúc, tiếp tục lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lý thuyết chuyện này cũng không khả năng nói đùa. Nhưng ta chỉ là muốn từ nhị thúc đích trong miệng lần nữa nghe thế cá tiêu tức xác nhận tin tức. Tiểu tử, ta bây giờ là rất nghiêm túc tự cấp ngươi đem ngã môn Trần ra diệt tộc đại thu. Ngươi cảm thấy ta có thể nói đùa nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị thúc nhướng mày, có chút nghiêm túc nhìn ta. Nghe vậy ta đây hít sâu một hơi. Trong lòng ta rành mạch từng câu. Nhưng trong lòng vẫn có chút trong thời gian ngắn không còn cách nào toàn bộ tiếp nhận cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trước đây, ta cảm thụ được nhà của chúng ta khả năng có chuyện gì. Nhưng gia gia ta cùng ta ba cũng không có nói cho ta biết là chuyện gì nhi. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là, làm hiện tại ngã nhị thúc đem chúng ta ra sự tình sau khi nói ra. Hoàn toàn vượt ra khỏi tự ta trước đây huyễn tưởng qua mong muốn. Thậm chí vượt qua nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết, ngài vừa mới nói, bất cộng đái thiên, sinh tử đại thu, ta khẽ gật đầu. Nhìn mặt tiền đích nhị thúc lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Còn có, vừa mới ta nói với ngươi, bọn họ đã mang thai nghi ngã môn Trần ra người muốn báo thù manh mối. Cho nên ba gia tộc lớn đã bắt đầu đang siêu tầm ngã môn Trần gia nhân tung tích. Chúng ta bên này biết hấp dẫn ba thế lực lớn chú ý của người như trước muốn chuyên tâm đề thăng thực lực của chính mình. Bởi vì, ngã môn Trần gia nhân hy vọng ở trên thân thể ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm trầm thấp từ nhị thúc đích trong miệng truyền tới. Nghe được nhị thúc đích nói, ta minh bạch trên người của ta hẳn có Trần gia bí mật. Nếu ta đoán không lầm, rất có thể chính là ta trên người cái kia mộng cảnh không gian. Hiện tại ngã cũng còn không biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết là hắn có cực kỳ nghịch thiên công năng. Hiện tại ngã học xong người thứ hai động tác. Bên ngoài một ngày, mộng cảnh không gian bên trong là 24 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một năm lời nói, mộng cảnh không gian chính là 24 năm. Loại thời giờ này kém, quá mức khủng bố. Hơn nữa cái kia giấc ngủ đồ còn có người thứ ba động tác. Cái này người thứ ba động tác ta đã từng đã nếm thử. Nhưng không còn cách nào tiến nhập giấc ngủ. Cũng chính là tiến nhập mộng cảnh không gian. Xem ra ta còn không còn cách nào trưởng khống người thứ ba tư thế ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị thúc, trước đây sau rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, Gia gia ta cùng ta ba đâu? Bọn họ bây giờ đang ở địa phương nào? Trong lòng ta đồng dạng có rất nhiều nghi vấn. Vừa mới nhị thúc tuy là nói cho ngã môn Trần gia cùng ba thế lực lớn là tử địch. Nhưng trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta cuối cùng được hiểu rõ. Trong này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngàn năm trước, ngã Trần gia lão tổ bế quan tu luyện. Mà ba cái nghiệp chướng nhìn trộm lão tổ tu luyện bí mật. Cũng chính là trên người ngươi chính là cái kia đồ đạc. Cuối cùng liên thủ bị thương nặng lão tổ. Thậm chí bọn họ ba thế lực lớn liên thủ. Trực tiếp làm cho ngã Trần gia vạn kiếp bất phục. Suýt nữa diệt tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bọn họ không có được ngã Trần gia lão tổ bí mật. Nhưng đối với chúng ta trốn ra được người Trần gia theo đuổi không bỏ. Muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái này nghìn năm, có thể nói chúng ta đều là ở trốn tránh trong sống sót. Đây chính là đại khái tình huống. Bao quát đã qua nghìn năm lâu. Ba thế lực lớn muốn diệt ngã Trần gia lòng của người ta chưa từng có thư giãn qua. Chỉ cần chúng ta lộ ra sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, bọn họ trong nháy mắt sẽ tìm tới cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ám ảnh lầu, chính là năm đó ngã Trần gia trốn ra được một mạch khác ở mấy trăm năm trước âm thầm thành lập. Còn như gia gia ngươi cùng ba ngươi, còn ngươi nữa nãi nãi hiện tại cũng ở trong tối ảnh trong lầu. Coi như mọi người chúng ta bại lộ, ngươi cũng không thể bại lộ. Biết không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi duy nhất nhiệm vụ, chính là tăng thực lực lên. Khu vực ký, còn chưa đủ để mà đối kháng ba thế lực lớn. Dù cho khu vực kỳ trên, lúc đầu ngươi vẫn không thể biết mấy thứ này, bất lợi cho của ngươi phát triển, nhưng kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Ba thế lực lớn bên kia, đã không kịp chờ đợi muốn đối với ngã môn Trần gia người động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị thúc đích thần sắc có vẻ phá lệ trầm trọng. Khi ta nghe xong nhị thúc nói những thứ này, lần đầu tiên cảm thấy chuyện này tầm quan trọng. Trung Châu, ba thế lực lớn, dĩ nhiên là khi sư diệt tổ biểu diễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu cừu hận. Trước không biết, có thể còn không có gì. Nhưng là bây giờ đã biết đây hết thảy sau đó. Trong lòng của ta. Đang có một cừu hận hỏa diễm. Đang không ngừng cháy. Nhị thúc, ba ta thân thể hắn thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên lặng khoảng khắc, ta nhìn nhãn tiền đích nhị thúc hỏi. Ba của ta thân thể từ ta khi còn bé vẫn không tốt. Hiện tại xem ra, thật là nào đó thương thế. Ta đã thật lâu không nhìn thấy ba ta cùng ta ra ra. Lúc này, nhị thúc khẽ thở dài một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ba ngươi vì ngươi bỏ ra rất nhiều. Những thứ này, đến khi thời điểm ngươi sẽ biết được. Thanh tẩy chi chiến, đến lúc đó là ngươi cùng ba thế lực lớn trẻ tuổi chân chính chạm mặt thời điểm. Hôm nay ngươi đụng tới loại nhân vật này. Chẳng qua là bọn họ phái ra tống tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít thứ, cần chính ngươi đi đoạt lại. Thanh âm trầm thấp từ nhị thúc đích trong miệng truyền tới. Ta cuối cùng cảm thấy nhị thúc lời này là ở cố ý nhắc nhở ta cái gì. Nhưng nhị thúc lại không để cho ta nói xuyên thấu qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn huyên một hồi, nhị thúc mới vừa rồi là nhìn ta lên tiếng nói rằng. Được rồi, Hôm nay tới đây chính là vì nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Không nên cảm thấy áp lực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngã môn trần ra người. Từ bị diệt tộc sau đó, tự sinh ra, liền sống so với người khác mệt rất nhiều. Ám ảnh lầu hiện tại tuy là cường đại, nhưng tối đa cũng liền miễn cưỡng đối phó ba thế lực lớn một người trong đó thế lực. Chúng ta thắng lợi cuối cùng hy vọng, hay là đang trên người của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong câu đó sau đó, nhãn tiền đích nhị thúc trực tiếp tiêu thất, không có cho ta nói từ biệt cơ hội. Sau đó, không gian chung quanh lần thứ hai khôi phục bình thường. Ta xem hướng bên người Ân Đình Đình, cần gì phải thu đám người. Phát hiện các nàng dường như cũng không có phát hiện dị thường gì. Giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa mới nhị thúc cũng không biết là đi qua phương thức gì nói với ta nhiều lời như vậy. Thật ra khiến trong lòng ta tràn ngập tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, chúng ta mới vừa đạt được Đan Vương Thành. Một khí tức đem chúng ta bao phủ. Bất quá ta cũng không có kinh ngạc. Bởi vì ta cảm giác được, đây là sư phụ khí tức. Quả nhiên, sư phụ thân hình ra hiện tại ngã nhóm trước mặt, sắc mặt lạnh lùng xem chúng ta. Chấm, chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến sư tôn trên mặt lo lắng, ta khẽ lắc đầu. Sư tôn, không có chuyện gì. Chuyện này sau khi trở về lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đấu trời cao không có hỏi nhiều. Sau đó mang theo tiến nhập chuyện tống trận, trở lại chiến thần điện. Ta đem trước chuyện xảy ra giảng thuật một lần. Đối với dược cốc nếu muốn giết sự tình của ta, cũng không có giấu giếm. Chấm, hảo một cái dược cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được ta theo như lời nói sau đó, sư phụ trên người, trong nháy mắt kinh khủng chiến ý bộc phát ra. Ở nơi này trời cao núi trên tỏa ra. Cách chương.